đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các thường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Giờ sa tu lần tê, chúng con thành kính trên thượng tòa minh hạnh từ bi hiệu đập. Giờ sa tu lần tê, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tòa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm giáo trình trường bộ kinh Nigadikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 28, kinh Tự Hoan Hỷ. Lão luyện trong thiền chứng. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung trình thượng tọa tỳ sư từ bi hoan hỷ dựng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Xin lỗi quý vị, chúng tôi chưa cầm mic thì chúng tôi mới chưa tại chúng tôi đã nói rồi. Bây giờ quý vị có nghe được chưa? Dạ tốt quá. Nam mô Bổn Sư Phật, kính đại lễ. Chị Thịnh Văn à, kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục học cái bài Tự Quan Hỷ và cái phương đoạn mà Tự Tổ Giác Thắng cho học nhé, tức là từ đoạn thứ 39. Đoạn này của Đức Tôn giả Sariputta là cái niềm tin nơi Đức Thánh Tăng, mà Đức Phật này cho rằng đó là gian dạ, là đại ngu. Nhưng rồi Sariputta đã trình bày những điểm thượng từ nơi Đức Thế Tôn, mà do đó mình đã tán thán, đặt niềm tin và tán thán Đức Phật. Và cũng như những cái bài học trước, ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái bài kinh này chúng ta cần phải nhớ rõ, biết rõ. Những điểm vô thường, những điểm đặc biệt có từ ở Đức Phật, mà tôn giả Sariputta là một vị thượng thủ tinh văn, bậc đại trí tuệ, là tán thán Đức Phật. Và khi mà chúng ta nhớ biết được những đặc điểm đó sẽ giúp cho chúng ta an lập niềm tin của mình đối với Đức Phật một cách chân xác. Cho nên mặc dù chúng ta học kéo dài nhưng sẽ có lợi lạc cho chúng ta rất nhiều. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ giảng. Hôm nay đúng ra là chúng tôi, cái ngày chúng tôi giảng thì Thượng tọa Giác Đẳng sẽ dẫn nhập, nhưng có lẽ là Thượng tọa bận công việc không có vào được trong ngày hôm nay. Vừa rồi chúng tôi mới thấy cụ của nhớ từ Viber mà gọi từ hồi 8:40 sáng, nhưng mà suốt cả ngày nay chúng tôi không có cầm đến iPhone cho nên chúng tôi không có thấy. Có lẽ là Thượng tọa báo cho biết là hôm nay Thượng tọa sẽ rất là bận rộn, không có vào trong được. Có lẽ là như vậy. Cho nên bây giờ thì chúng tôi dẫn nhập xong, xin mời cô Metapenya đọc cho chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng bài học này. Dạ, sa thú lần thầy, chúng con thành kính thành lễ và tri ân thượng tọa thầy siêu từ bi hoàng hỷ dân nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 28 kinh từ hoàng hỷ. Sambhasa Daniya Sutta, lão luyện trong thiền chứng. Chánh kinh, bậc lão luyện cảnh giới tu chứng. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Lúc Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề kiến định Dasana Samapatti, bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thế này. Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cường mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến nền tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tận tủy, tim gan, hoành cắt, mô, lá lách, phổi ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch,

Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin thưa mọi người. Kính thưa quý vị, khi mà tôn giả Sarvastivada ngài đặt niềm tin và tán thán Đức Phật, mà Đức Thế Tôn có tin tưởng Thế Tôn đến đâu, không nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một vị sa môn và la môn nào có thể vĩ đại hơn Đức Thế Tôn, sáng suốt Thế Tôn về phương diện giác ngộ. Ngài Sơn Vương Tá, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi đã rống tiên sống của sư tử khi ngươi nói như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, tôn giả Sơn Vương Tá là bậc đại trí tuệ. Khi mà ngài đặt niềm tin và tán thán Đức Phật như thế đó, có cơ sở chứ không phải không có cơ sở, có lý do để tán thán chứ không phải không có lý do để tán thán. Và khi mà Đức Phật hỏi tôn giả Sarvastivada, người có biết rõ hành trạng của chư Phật chánh đẳng giác trong quá khứ tương lai không, mà Đức Thế Tôn cô không biết. Nếu không biết rõ như vậy thì tại sao ngươi lại đặt niềm tin là chỉ có hiện tại, không có vị sa môn và la môn nào thù thắng hơn Đức Phật, thù thắng hơn Đức Thế Tôn, sáng suốt Đức Thế Tôn về cũng gì giác ngộ? Thì lúc đó tôn giả Sarvastivada mới bạch với Đức Phật rằng, mặc dù cô không có trí tuệ để biết được tâm tư của chư vị A La Hán chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng không biết truyền thống của chánh pháp. Và trong cái cách trình bày và truyền thống của chánh pháp thì tôn giả Sarvastivada trước hết là ngài đề cập đến cái sự giác ngộ của chư Phật, cái sự đoạn trừ phiền não lậu hoặc, tức là đoạn trừ năm triền cái, an trú vào bốn niệm xứ và đã như thật tu hạnh thất chánh chi, đã chứng ngộ được vô thượng chánh đẳng giác. Như Phật quá khứ, hiện tại, tương lai cũng vậy. Đó là lòng tin của con vào Đức Bổn Sư. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết và tăng chúng tăng đã khéo hành trì. Cái niềm tin của một vị đệ tử mà đặt vào vị Bổn Sư ở đây, trong câu này chúng tôi dừng lại để mà nói cho các vị chú ý, sau này chúng ta học cái bài kinh đó, chúng ta học cái đoạn đó, để đặt niềm tin nơi bậc đạo sư là như thế này: Samma Sambuddho Phakwa. Chúng ta học thuộc lòng mấy câu đó: Samma Sambuddho Phakwa, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Svakato Phakwata Thammo, giáo pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Suppatipanno Savakasankho, và chúng tăng khéo hành trì. Cái câu mà chúng ta niệm ở Đức Tam Bảo tóm tắt là sư gì. Cái này là chúng ta đã học qua rồi, nhưng mà vì trong những bài trước đó, các vị khác thuyết, cho nên chúng tôi hôm nay đến cái ngày của người thuyết giảng, chúng tôi muốn nhắc lại để cho các để chư tăng và Phật tử chúng ta nhớ. Câu này cũng dễ thuộc thôi, bởi vì chúng ta đã từng tụng kinh Samma Sambuddho Phakwa Svathato Phakwata Thammo Supatipanno Sao Sankho. Tóm tắt là gì? Một đức tin đối với Phật Pháp Tăng, đức tin đó chỉ nhắm hướng bao nhiêu là thôi đủ rồi. Thì khi mà tôn giả Sa Bố Tát ngài mới trình bày cho Phật như vậy rồi, ngài mới nêu lên những điểm tối thượng có từ đời Đức Thế Tôn. Trước hết, cái điểm tối thượng là Đức Thế Tôn thuyết pháp về các thiện pháp, như là ngài thuyết về 37 Bồ Đề Phần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chánh chi, bát chánh đạo. Những cái pháp này khiến cho các vị tỳ kheo được tận diệt các cái lậu hoặc, có thể tự mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt quả trú ngay trong hiện tại với tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó là cái đặc điểm vô thượng thứ nhất. Đặc điểm vô thượng thứ hai đó, mà Đức Thế Tôn lại nữa, điểm này thật là vô thượng. Đức Thế Tôn thuyết pháp về sự trình bày, thuyết pháp về sự trình bày các cái nội xứ ngoại xứ, các cái nhập xứ, tức là sáu nội xứ sáu ngoại xứ. Cái đặc điểm vô thượng thứ ba ngày Sa Lợi Phất, ngày trình bày rằng đặc điểm vô thượng thứ ba là Đức Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề nhập thai, tức là có bốn loại nhập thai, trong đó hạng phàm phu và cái hạng Bồ Tát tinh tăng thông thường gọi là Bát Thí Sa Quả Cát, chỉ là hạng Bồ Tát, Bồ Tát tinh tăng thông thường với phàm phu thì không biết, tức là không có chánh niệm biết mình nhập thai mẹ, không biết mình trú ở trong bụng mẹ, không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Còn loại nhập thai thứ hai đó, là có loại hữu tình biết nhập thai trong bụng mẹ nhưng không biết mình đang trú trong bụng mẹ và đang ra khỏi bụng mẹ. đây là chỉ cho cái hạng 80 vị đại đệ tử gọi là Mahasavaka. Còn cái hạng nhập thai thứ ba đó là cái hạng nhập thai cái loại chúng sanh nhập thai biết đang nhập thai bụng mẹ, biết đang trú trong bụng mẹ nhưng mà không biết mình, không có chánh niệm biết mình ra khỏi bụng mẹ, đó là cái hạng Bồ Tát độc giác và Bồ Tát thượng thủ thiên văn, hai vị thượng thủ thiên văn. Còn cái hạng thứ tư là cái hạng có chánh niệm biết mình đang nhập thai bụng mẹ, biết mình đang trú trong bụng mẹ, biết mình ra khỏi bụng mẹ trong cả ba thời, thì ở đây là chỉ cho Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát kiếp chót để thành bậc chánh đẳng giác. Đây là bốn hạng nhập thai mà chỉ có Đức Phật là mới biết thôi. Đại phân tích rõ ràng gì? Đây là cái điểm tối thượng của Đức Bổn Sư. Một cái điểm tối thượng thứ tư là Đức Thế Tôn thuyết pháp về đề sai khác trong những sự trí tâm. Trí tâm ở đây gọi là Adesana. Adesana tức là một cái sự tiên tri tâm của người khác, biết được tâm của người khác, ý của người là như thế này, ý của người là như vậy, tâm của người là như thế này, dựa trên hình tướng mà biết tâm của người khác, rồi âm thanh mà biết tâm của người khác. Dựa vào cái sự suy tầm tư duy mà biết được tâm của người khác. Nhưng khi chứng được định không tầm không tứ có thể biết tâm của người khác, tức là tùy, tức là đắc tha tâm thông. Thì như vậy là cái đặc điểm vô thượng của Đức Thế Tôn là như thế. Cái đặc điểm thứ năm ngày hôm nay chúng ta học, đặc điểm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và đặc điểm thứ tám, chúng tôi chịu khó cho tôi tóm tắt lại mấy cái buổi học đầu và chúng tôi bắt đầu cho cái buổi học hôm nay để cho chúng ta nắm được. Thì cái điểm thứ năm, đặc điểm vô thượng thứ năm của Đức Phật là ngài thuyết pháp về vấn đề kiến định. Chữ kiến định, chữ dasana samapatti, tức là khi nhập định mà vẫn có cái sự quan sát được Cái này khó lắm chứ không phải chuyện dễ. Xin lỗi vì chúng tôi đang gặp trục trặc về cái laptop chút xíu. Chúng tôi sẽ sử dụng cái iPhone. Quý vị chờ chúng tôi trong giây lát. Xin hỏi quý vị, có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây một cái vấn đề là một vị nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật mà vị ấy đạt đến trạng thái nhập định. Thì với cái tâm nhập định như vậy, vị ấy vẫn quan sát được cái thân này, tức là từ bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc bao bọc bởi da những bất tịnh sai biệt trong thân này, như tóc, lông móng, răng, da của bạn. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong thanh tịnh đạo khi mà đề cập đến cái đề tài mà tu chứng được thiền, trong đó có cái cai giác tài tí là thân hành niệm. Với cái đề mục thân hành niệm đó, vị này đắc được sơ thiền. Và khi mà đắc được sơ thiền đó, thì vị đó nhập thiền, gọi là Pathmacchana. Vì rằng vị này nhờ cái đề mục cai giác là tài sát tí là thân hành niệm, niệm 32 thế trược, cho nên vị này khi mà đắc được thiền, lúc mà nhập thiền đó, vị có khả năng thấy hay là quán thấy thì được, thì nó vượt ngoài cái trí của chúng ta rồi. Bởi vì chúng ta chưa có đạt được cái trạng thái đó, chúng ta nghĩ rằng định là một cái trạng thái trú yên một tâm. Có người họ hiểu nhầm, một vị nhập định giống như là một người đang ngủ say. Không phải vậy. Bởi vì một người đang ngủ say đó, thì cái dòng tâm thức của họ sẽ là pha quan gá, chích tá, là cái tâm hộ kiếp. Mà nếu mà kéo dài cái tâm hộ kiếp như vậy, không có xen lẫn cái tâm khách quan, thì lúc đó gọi là ngủ chứ không phải là nhập định. Samapatti. Còn nhập định đó thì sanh khởi vô số sát na tâm thiền, cái tâm châu quán á, apana châu quán á, tức là cái tâm kiên cố, động lực kiên cố. Và cái tâm động lực kiên cố đó thuộc về sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà đây giới thôi, với những cái thì nào vị đó nhờ niệm hai thế trược, tức là thân hình niệm, cai giới là tai sát tí, về điểm này thì chúng ta sẽ thấy ở đây ngài Xá Lợi Phất trình bày đó, thì bốn loại kiến định tức là thiền đó, cho đến gót chân, tức là thứ lớp 32 thể trược. Nhưng cái định ai thì xét những cái thể trược từ gót chân trở lên trên đầu và đi ngược lại. Còn cái kiến định thứ ba tức là vị đã quan sát bộ xương còn liên kết với nhau, dính máu thịt da, còn kiến định thứ tư vị này chỉ quan sát cái dòng tâm thức không gián đoạn của người ấy thôi. Thì như vậy đó, cái gọi là dana samapatti, samapatti thì chúng ta phải hiểu đó là một cái sự nhập định. Tỉnh táo hoàn toàn để có thể quán thấy những cái gì mà liên quan đến thân này. Cái trạng thái đó thì khó để thú vị. Nó cũng ví như trường hợp là chúng ta ví dụ như trường hợp một người họa sĩ, nếu như một người mà họ mới học vẽ đó, thì họ chỉ cầm cái cọ, họ chấm sơn màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu lục, màu lam, màu tràm, màu tím, họ chấm rồi họ vẽ vời lên trên một tấm vải được căng ra hay một tấm giấy được căng ra. Nhưng mà người này vẽ chỉ là theo cái nguyên tắc pha màu, phối màu. Chỗ nào vẽ cây thì nó ra cây, cỏ nó ra cỏ, cái dòng sông thì ra dòng sông. Họ cứ vẽ như thế, nhưng mà thật sự cái bức tranh đó nó không có hồn. Còn một họa sĩ mà một nhà danh họa đó, thì khi mà họ cầm cái cọ lên, lúc bây giờ họ không còn nhớ biết cây cọ, mà trong cái ý thức của họ, họ chỉ tưởng tượng ra được một cái dòng suối đang chảy đổ xuống trắng xóa đó. Trong cái tư tưởng làm việc đó, thì cái tâm làm việc theo cái tư tưởng, cho nên cái bức tranh trở nên sống động, trở nên sống động. Cũng như ở đây có những vị hành giả còn sơ cơ hay là phàm phu, vị đó đắc được thiền rồi nhập thiền, nhưng mà trong cái thấy nhập thiền đó có nghĩa là tâm trú yên một cảnh đẹp thôi. Để mà khuếch đại ra. Trong khi đó, một người như Đức Phật thì Ngài có cái khả năng là nhập định. và ngài cái tư tưởng nó khuất đại ra, ngài vừa nhận thấy cái khía cạnh này hay khía cạnh khác, cái chuyện đó khó làm. Ở trong trong thế gian này nó có những cái mà nó phải được thuần thục mới làm, mới làm nên. Chẳng hạn như một nhà thơ, hồi nãy chúng tôi thí dụ là một họa sĩ, bây giờ một thi sĩ, khi họ làm thơ, họ làm thơ lúc xưa đó, thì bắt đầu làm thơ thì họ tập, thí dụ thơ Lục Bát, thì làm sao mà họ sắp đặt câu chữ 6, câu 6, câu 8, tức là câu Lục, câu Bát. Rồi cứ câu 6 thì cứ gieo vần bằng bằng, cắt cắt bằng bằng. Rồi câu 8 là bằng bằng, cắt cắt bằng bằng, cắt bằng. Cứ như thế đó, nghĩa là Lục Bát đó, khi mà mình đọc ra thấy rõ ràng là gieo vận đúng điềm luật, nhưng mà cái đó là nó chưa có được thiện xảo. Cho đến khi mà nhà thơ ấy đã lão luyện, thì trong lúc làm thơ đó, hả, tư tưởng nghĩ ra, tư tưởng mà tuôn ra thì họ sẽ viết nên những cái vần thơ, và những cái vần thơ đó nó chỉ một phần nào đó là nó giữ chặt ở trong cái niêm luật thôi. Nhưng mà rồi có những cái bị nó gieo vận hay là dùng chữ bị nó khéo léo uyển chuyển, làm sao để đọc qua chỗ đó, đọc ngang qua chỗ đó, người ta vẫn thấy có cái hồn thơ, nhưng mà người ta không thấy, người ta không thấy cái chỗ chấp nối gieo vận của cái bài thơ. Hoặc như một người mà họ đánh kiếm, họ đánh gươm, hồi lúc mới học, ông thầy em dạy múa gươm, thì người học trò vẫn múa bài bản theo những cái bài quyền mà ông thầy nhắc dạy. Nhưng mà cho đến sau đó đó, nó thuần thục rồi thì lúc bây giờ không còn theo cái bài quyền đó nữa mà vẫn đạt. Có một vị sư phụ đó, đệ tử sinh đã học nghề võ lâu rồi, muốn xin xuống núi. Thì ông thầy hỏi con nhớ được những điều mà thầy dạy dạy không? Thầy mà nói dạ con nhớ kỹ lắm, con nhớ kỹ lời thầy dạy, cái những cái chiêu thức mà thầy dạy như thế nào thì con nhớ rõ như in vậy. Ông thầy cũng chưa xuống núi được đâu, ông thầy bắt học trò, ông sư phụ bắt học trò luyện nữa. Một thời gian sau, vị sư phụ mới kêu học trò đến, nói bây giờ con còn nhớ những điều thầy dạy không? Thì anh ta mới nói rằng là con nhớ bằng chỗ nhớ chỗ không, tức là nhớ được một nửa những điều mà thầy dạy. Thì thầy nói như vậy thì con cũng chưa xuống núi được đâu, con hãy luyện tập thêm thời gian nữa. Luyện tập thêm thời gian nữa, khi mà đã thuần thục rồi đó thì lúc bây giờ người học trò trở thành một võ sĩ, nghĩa là chỉ tung cước ra chiêu thức bằng ý thôi, nhưng mà nó lại có hiệu quả. Khi đó ông thầy kêu lại mới hỏi mình, cho đến hôm nay thì con còn nhớ những điều thầy dạy không? Học trò mới nói rằng bây giờ thì con quên hết rồi, giờ con quên hết rồi, không nhớ gì. Thì ông thầy cũng nói được rồi, bây giờ con xuống núi được rồi, bây giờ võ nghệ của con đã cao cường. Thưa quý vị, khi mà người học trò nói rằng là đã quên hết, không nhớ hết, mà lại được ông thầy ông chấm điểm cho là đã lão luyện, có thể xuống núi được. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu cái trường hợp gì. Một người mất thiền, mất thiền nhưng mà chưa có cái pháp tự tại có si thì xem như là chưa có tự tại thuần thục ở trong cái việc nhập định. Mà sự nhập định ở đây là phải thuần thục như thế nào mà tâm vẫn định, vững chắc. Mà tâm định đó lại có cái sự quán thấy các pháp hữu vi. Cái trường hợp này nó khó lắm thưa quý vị. Trường hợp này khó lắm. Bây giờ chúng ta nói cách dễ hiểu như thế này. Một người tu tập á, nếu như chúng ta học kinh điển nằm lòng, mỗi khi mà chúng ta đụng chuyện gì, gặp chuyện gì ở trong cuộc sống, cái sự phiền phức hay là cái tiếng thị phi, phải trái trắng đen cứ nói ra nói vào là mình mệt quá, tâm quá, cái mình bắt đầu mình kiểm tra lại, mình nhớ được cái Phật ngôn, mình nhớ được câu Phật ngôn nữa. Đó, chúng ta mới suy xét câu Phật ngôn đó để mà chúng ta trấn tĩnh cái tâm của mình. Như vậy người này chưa gọi là thuần thục, chưa gọi là thuần thục trong pháp. Khi mà tu tập thuần thục trong pháp đó, là sau khi học thuộc lòng Phật ngôn nhớ biết rồi, vì đó ứng dụng thực tế ở trong cuộc sống đến mức độ mà khi vừa gặp cảnh bẻ bàn ngang trái xảy ra thì cái tâm ứng phó một cách hữu hiệu, nghĩa là tâm sân không sinh khởi, vị này có thể kham nhẫn chịu đựng mà không cần phải nhớ lại Phật ngôn, bởi vì do đã thuần thục rồi. Thì như vậy chúng ta phải hiểu ở đây cái trạng thái kiến định, ý nghĩa kiến định là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta lại đề cập đến cái vấn đề kế tiếp. Hôm nay thưa quý vị, vì ở trong room chúng ta không có thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa Giác Đẳng không có mặt. Chỉ có mình thượng tọa Pháp Đăng Đại Đức Quy Thông là giảng sư. Do đó tôi là dài hơn chút xíu để rút ngắn cái thời gian thảo luận lại. Sẽ đọc, tiếp tục thảo luận với Đại Đức Nguyên Thông, chờ đợi cái vị giảng sư khác. Vấn đề thứ gì? Cái đặc điểm thứ sáu mà Tôn Sư Đồ tại tán thán Đức Phật là Đức Thế Tôn là thuyết pháp về vấn đề hạng người. Mà Đức Thế Tôn có bảy loại người: câu tuệ giải thoát, thân chính kiến, trí tính thắng giải, tùy pháp tùy tính hành. Mà Đức Thế Tôn như vậy là tối thượng về phân loại hạng người. Trên cái phương diện giải thoát, Đức Thế Tôn này là vị thuần thục, lão luyện trong cái vấn đề mà chứng đắc. Cho nên Ngài biết rõ cái hạng chúng sanh chứng đắc như thế nào. Bởi vậy khi mà có một vị đệ tử chứng đắc thì chỉ có như là Đức Phật thì Ngài mới xác chứng được chúng sanh đó. Đệ tử đó chứng cái gì? Còn như các vị A-la-hán, Ngài cũng biết một phần nào, nhưng Ngài ít có cái sự xác chứng cho người khác. Chứ không phải giống như chúng ta ngày nay đó, có những vị thiền sư là xác chứng cho đệ tử sau khi họ hành thiền xong 3 tháng hoặc 6 tháng là vị đó nghe cái người đệ tử trình pháp, là vị đó xác chứng người này đắc được sơ thiền, đắc nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, hay đắc tu đồ quần, tu đà hàm, v.v. Chỉ có một Đức Thế Tôn là Ngài mới xác chứng một cách chính xác được. Ngoài ra thì ai được? Như là đã biết rõ có hạng giải thoát gọi là câu phần giải thoát, tức là vị này vừa có đắc thiền hiệp thế mà vừa có đạo quả nữa, đạo quả siêu thế nữa, gọi là câu phần giải thoát. Còn cái hạng mà tuệ giải thoát đó thì cái hạng này chỉ có đắc được đạo quả nhưng mà không có chứng được thiền thì hiệp thế. Còn cái hạng thân chứng là vị này có hạng chúng sanh đắc thiền rồi mới đắc đạo quả. Còn cái hạng kiến trí, tức là vị hành giả này đắc tu đồ quần là lấy cái trí tuệ, lấy tuệ quyền làm căn bản, làm nền tảng. Còn tính thắng giải thì cái vị tu đồ quần đó, cái vị mà đắc đạo quả đó là lấy đức tin làm căn bản. Còn cái hạng tùy pháp hành, tùy tính hành đó, tức là chỉ cho đắc đạo và đắc quả. Cái bậc tùy pháp hành đó gọi là Thammanusari, là bậc dự lưu đạo với tuệ làm trưởng. Khi mà đắc được quả tu đà quần thì sẽ là bậc kiến đắc Dittipata. Còn cái bậc tùy tính hành đó gọi là Sattanusari, là bậc tu đà quần đạo với đức tin làm trưởng. Khi đắc dự lưu quả thì sẽ là bậc tính giải. Thì khi mà đề cập đến bảy hạng người, bảy hạ thánh nhân Ariya Pukkala ở trong đời này, khi mà đắc đạo quả có người như thế này, có người như thế khác, là tùy của quyền bên nhìn trì giác, bên chinh trì giác, cái pháp của quyền của vị đó thuần thục ở cái khía cạnh nào, mạnh ở khía cạnh nào, mà chỉ có Đức Thế Tôn Ngài biết rõ, là biết rõ cái việc đó thôi. Như vậy cái điểm này là cái điểm đặc biệt vô thượng của Đức Thế Tôn. Và Ngài Sa-ru-tá, khi mà Ngài nghe Đức Thế Tôn là thuyết pháp về bảy hạng người đó, và chính bản thân Ngài là một vị A-la-hán, Ngài đã A-la-hán trí tuệ, cho nên Ngài đã nhận ra Đức Thế Tôn thù thắng trên phương diện thuyết pháp đó, phân tích hạng người. Rồi ở điều thứ bảy đó, đặc điểm vô thượng của Đức Thế Tôn là Ngài thuyết pháp về vấn đề tinh cần. Vấn đề tinh cần ở đây đó là Ngài đề cập đến cái chữ bát tha ni su, chữ bát tha na ở đây cái sự tinh cần này là ám chỉ cho bảy giác chi. Tức là những cái yếu tố đưa đến sự giác ngộ là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Cái chi phần giác ngộ thứ nhất, tức là niệm sắc bén. Niệm ở đây tức là cái sự tỉnh táo, cái sự nhớ biết, tỉnh táo. Khi một vị hành giả tu tập, trong lúc mà bị thiền, không phải là cái trạng thái mơ màng, thấy ngồi yên bất động như vậy, nhưng mà nếu nào trong cái trạng thái mơ màng như vậy là người này thiếu chi phần mà đạt đến giác ngộ, tức là phải có niệm giác chi mới tỉnh được, tỉnh táo. Trạch pháp giác chi tức là trí tuệ. Một vị hành giả ngay trong lúc đó có cái sự sáng suốt để mà thẩm sát về pháp danh và sắc, rồi trạch pháp giác chi. Hay chúng ta nói cách khác là tức là có niệm, ức niệm và tỉnh giác là hai chi phần đầu. Rồi thứ ba, quý giá, xăm bức trang gá, tức là cần giác chi là cái yếu tố giác ngộ, là cái trạng thái tâm của vị hành giả luôn luôn có cái sự năng động, không có cái sự biến trễ. Thí dụ bây giờ khi mà chúng ta lên hành thiền mà ngày hôm nào mà mình thiếu ngủ, hoặc là hôm nào muốn bị cảm, lúc mà hành thiền, vị hành giả hành thiền là vị đó có cái trạng thái uể oải. Mà cái trạng thái uể oải đó thì nó đi ngược lại với cái trạng thái viriya sambojjhana, là cần giác chi, tức là không có sự năng động, không có sự năng động, không có sự linh hoạt. Còn có cần giác chi tức là có sự năng động, có sự linh hoạt. Đây là một yếu tố để giúp cho về hành giả giác ngộ. Piti sambojjhana tức là chỉ cho một cái trạng thái tâm hân hoan, thoải mái. Khi mà cái tâm hân hoan thoải mái đó được gọi là phỉ lạc, gọi là piti. Cái tâm hân hoan thoải mái này nó giúp cho vị hành giả loại trừ được cái sự nóng bức của thân tâm, tức là loại trừ được cái thọ ưu á. Nó cũng ví như là cái máy vi tính của chúng ta đang xài đó. Nếu mà cái máy nào nó có vấn đề khi mà chúng ta sử dụng cái computer của mình đó, hay là cái laptop mà chúng ta sờ tay ở phía trên bàn phím, hay là trên thân máy mà chúng ta nghe nó nóng, cái chỗ mà cái cục pin được lắp đặt vào trong đó mà nghe nó nóng, là chúng ta nên biết rằng là cái máy này nó sẽ bị trục trặc, sẽ bị hư. Bởi vì khi mà người ta sản xuất, người ta chế ra thì cái trong cái máy luôn luôn nó có cái sự bảo hòa của nó, nhiệt lượng bảo hòa. Còn hễ khi nào mà sờ và thấy nóng là chúng ta biết rằng cái này nó sắp nó bị ban. Cũng như thế, khi vị hành giả tu tập, dù cho vị đó ngồi kiên trì ngồi như thế nào, ngồi thiền như thế nào, vị đó không có cái sự mệt mỏi, không sự quỷ quái đã đành, mà vị đó còn có cái sự hân hoan, còn có sự dễ chịu của tâm nữa. Cái sự hân hoan mát mẻ, phỉ lạc đó là một yếu tố giúp cho giác ngộ. Cái máy mà nó nguội vậy, dù hoạt động 2-3 tiếng đồng hồ sử dụng cái laptop, nhưng mà trên cái laptop nó không có bị, nó không có bị nóng. Rồi tỉnh giác chi, cái tỉnh giác chi ở đây đó, Pasati Sambojjhana, Sambojjhana ở đây là cái trạng thái vắng lặng của thân và tâm nói chung, tức là Citta Pasati và Kaya Pasati là tịnh thân tịnh tâm. Khi mà một vị hành giả hành thiền đó, đạt đến cái mức độ mà cận điển để chứng đắc, thì Vì hành giả không có cái sự gượng gạo, không có sự nặng nề của thân tâm. Lúc nào cũng có cái trạng thái thư thái, tĩnh lặng. Thì cái trạng thái thư thái, tĩnh lặng của vị hành giả đó được xem làm chi phần, một yếu tố để đưa đến sự giác ngộ. Đó là tỉnh giác chi. Còn định giác chi là trạng thái tâm vững trú ở trên cái đề mục, không có bị tán loạn, không có bị lao chao. Khi một vị hành giả mà tu tập chưa có đến đâu hết thì cái tâm phóng dật chỉ kéo tâm chú ý hơi thở ra, hơi thở vào, chừng 5 hơi thở hoặc 10 hơi thở thì tâm là suy nghĩ đến chuyện khác, thiếu cái định giác chi. Còn xả giác chi là một trạng thái tâm quân bình, đạt đến cái mức độ là tâm của vị giả. Hồi mới tu tập thiền quán đó, thì cái tâm đã nôn nóng, đạt đến cái tuệ mà gọi là mới chi túc cầm như ta, tức là dục thoát tuệ. Nghĩa là lúc đó do vì hành giả an trú chánh niệm, hơi thở ra hơi thở vào, thấy cái mặt sắc nó mỏng manh quá, nhìn nghĩ tưởng đến xung quanh chỗ nào cũng khổ hết, cái tâm vị hành giả bắt đầu nó vùng dậy muốn tháo chạy. Nhưng mà cho đến khi tâm vị hành giả thuần thục đó, thì lúc bây giờ cái trạng thái tâm vương bình trở lại, không có chuyện xảy ra cả. Vị hành giả tự nhủ là cái gì nó đến thì sẽ xảy đến, sanh rồi diệt cái đó tùy theo cái sự vận hành của pháp vi thôi. Nó cũng ví dụ như trường hợp là tâm cũng giống như một cái con thú mà người ta mới bắt ở rừng đem về đó, hoặc là con chó mà sinh ở nhà khác đem về người ta bỏ ở trong một cái cuồng, một cái chuồng, hay là người ta lấy dây xích người ta cột nó lại ở trong một góc nhà, nó sẽ kêu la, nó chạy tới chạy lui gì. Nhưng cho đến thời gian sau khi nó thuần thục rồi thì nó ngoan ngoãn, nó nằm yên đó. Lúc bây giờ người ta có thể tháo sự dây xích nó ra để cho chó nó thoải mái. Nhưng mà khi nó đã quen hơi hướng của chủ nhà rồi, nó quen cái ở trong cái cảnh sống ở trong nhà, thì lúc bây giờ dầu cho tháo sự xích ra không cần phải cột, nó cũng không có chạy nhảy mà la, nó la ôm sầm lên, nó không cần. Cũng như tâm vị hành giả vậy, hồi cái lúc mà chưa có được cái xả giác chi đó, thì vị này đạt đến cái trạng thái tâm là thấy cuộc sống này sao mà nó khổ quá, lúc đó muốn thoát ra. Cũng giống như hồi nhỏ, chúng tôi chỉ nói vì chúng tôi hồi nhỏ đó, mỗi lần bị bệnh, mẹ nấu một cái nồi xong và bắt phải vào ở trùm bệnh lại để mà xong. Thì khi mà bà tiếp sức, bà dỡ cái nắp nồi xong đó ra, thì cái hơi nóng của lá cây từ trong cái nồi xong nó tỏa ra. Lúc bây giờ mình còn nhỏ, mình ngợp lắm, bởi vì mình thấy ở ngoài thở không khí tự nhiên, thoải mái. Được khi mình trùm cái bệnh lại, mình thở không khí, nó vừa nóng, mình nó vừa ngợp như thế này, cho nên vùng thoát ra ngoài. Nhưng mà cho đến lớn lên rồi, thưa quý vị, thì tự chúng ta ý thức được là, hãy khi mà bị cảm xông hơi đó, thì tự mình trùm cái mền lại, mình dỡ cái nắp ra, để cho hơi mình càng hít sâu vô rồi mình thở ra như vậy, để cho nó trị cái gọi là cảm siêu vi. Lúc đó cũng giống như vị hành giả mà cái tâm không còn phải nôn nóng nữa, cái gì đó phải đến thì sẽ đến thôi, cho nên giữ cái tâm xả. Bảy giác chi này là bảy cái yếu tố để giúp cho mình đạt đến cái sự giải thoát. À, Đức Tôn này biết rõ là cái bước đường cuối cùng của vị hành giả phải là như vậy, phải thực hành như vậy. Thì đây là cái điểm đặc thù của Đức Thế Tôn và Tôn giả Sa Rú Tá, ngài đã thấy đã biết như thế. Rồi cái điều thứ tám đó, một cái đặc điểm thứ tám là vô thượng của Đức Chánh Đẳng Giác mà Tôn giả Sa Rú Tá đã tán thán Đức Phật đó. Thì ở đây tức là ngài biết rõ, ngài lão luyện trong cái việc mà tu chứng về bốn cái loại hành gọi là Patipada. Ngài biết rõ có những chúng sanh đó, có cái loại hành gọi là hành năng đắc trì, tức là cái sự tu hành khó khăn, chứng đắc cũng chậm nữa. Rồi có cái loại hạng hành giả đó, hành dị đắc trì, hành năng mà đắc, hành năng mà đắc cấp, hành năng đắc cấp. Cái hạ thứ nhất là hành năng đắc trì, tức là cái sự tu khó mà đắc thì chậm. Còn cái hạ thứ hai là hành năng đắc cấp, tức là cái sự tu hành nó khó nhưng mà khi chứng thì nó mau. Còn có hạng Sukha Patipada Dathapinya, tức là hành dị mà đắc trì, tức là có hạng hành giả tu hành thoải mái, dễ chịu, dễ. Nhưng mà chứng đắc thì chậm, bởi cái sự thoải mái quá thì nó không có hay. Người mà họ có đủ phước và họ ly khai phiền não đó, họ ít có chất chứa tham sân si đó, thì họ mới là hành đạo được cái thoải mái. Và người này họ chứng đắc thì cũng nhanh, nhưng mà chứng đắc chậm. Còn cái hạng thứ tư đó, là hành dị đắc cấp, tức là cái hạ này là cái sự thực hành tu tập thì nó thoải mái dễ dàng và chứng đắc cũng nhanh. Thì như vậy thì bốn hạng, bốn cái sự hành đạo là hành năng, năng là khó thưa quý vị, hành năng đắc trì, trì tức là chậm, hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp, cấp là nhanh, rồi hành dị đắc trì, hành dị đắc cấp, bốn cái hạng, bốn cái đạo hành đó. Và ở đây khi mà chỉ có Đức Thế Tôn là ngài mới biết rõ tại sao cái chúng sanh đó khi mà hành đạo thì nó thoải mái, nó dễ dàng, còn có những chúng sanh đó hành khó. Thí dụ bây giờ có những vị hành giả tu tập, cái khó của vị đó là gì? Tức là khi ngồi lại đó thì tự nhiên cái bị hôn trầm kéo tới, nó buồn ngủ từ ở đâu trong bụng ra, cho nên vị đó cố gắng mở mắt to lên, cố gắng ngắt nhéo vào cái da của mình cho nó đau, hay là cố gắng dùng nước rồi rửa mặt cho nó tỉnh, Nó khó khăn lắm thưa quý vị, hành đạo khó lắm. Còn cái hệ chúng sanh mà hành đạo dễ đó, gọi là xuất khá, Patipada đó, hành đạo thoải mái, hành đạo dễ, hành dị là những chúng sanh nó ít có nặng phiền não, ít có nặng về tham, ít nặng về sân, về si. Cho nên bây giờ cái việc tu tập của các vị đó khỏi phải vất vả cực khổ để mà chế ngự được phiền não, bởi vì vị đó đã quen. Còn cái chuyện mà đắc nhanh hay là đắc chậm đó là do nó ngũ quyền, tính tấn niệm tuệ mạnh hay là yếu, thì chúng ta nhớ gọi là hành nan hành dị, tu hành khó tu hành dễ. Cái này nó ảnh hưởng do nơi cái phiền não ngủ ngầm, phiền não của vị đó tích lũy. Người nặng vì tham vì sân vì si đó, thì người đó khi mà hành đạo thì gặp khó khăn cái sự kềm chế của tâm. Nhưng mà chúng sanh mà ít phiền não, chẳng hạn như tôn giả Sa Lợi Phất ngài từ Phạm Thiên sanh xuống, cho nên cái tâm đã định tĩnh quen rồi, bây giờ hành đạo thì dễ lắm. Khi đó ngài Bồ Liêm mới hỏi hiền giả, trong bốn về đạo hành này thì hành giả thuộc hạng nào, thì ngài Sa Rú Tát ngài nói tôi thuộc về cái hạng mà hành dị đắc cấp, tức là hành dễ dàng mà đắc cũng nhanh nữa. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi lại ngài Bồ Liêm, thì ngài Bồ Liêm nói tôi thì thuộc về cái hạng hành giả gọi là hành nan nhưng mà đắc cấp, tức là thực hành khó khăn. Bị ngài Bồ Liêm ngài bị hôn trầm dữ lắm thưa quý vị, hồi cái lúc mà ngài chưa đắc đầu quả la hán ngài bị hôn trầm chi phối nhiều lắm. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải nhớ bốn cái hạng hành giả mà Đức Phật đã biết rõ là hạng nào mà khuynh hướng nặng về phiền não thì cái chuyện hành đạo có vấn đề, gặp khó khăn. Còn mà không, hoặc là ít có phiền não thì người đó hành đạo nó sẽ thoải mái. Còn vấn đề đắc nhanh đắc chậm là tùy theo ngũ quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạnh hay là yếu vậy thôi. Thì hôm nay đó chúng ta học với cái tựa đề trong cái phân đoạn này là lão luyện trong sự tu chứng. Ngài Sa Rú Tát ngài đã trình bày những cái điểm nổi bật của Đức Thế Tôn mà ngài thấy đó là một cái điều vô thường, nên ngài mới đặt cái niềm tin. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này. Và như chúng tôi đã nói là chúng tôi cố gắng để trình bày cái buổi giảng chỉ còn lại có 30 phút cho cái phần thảo luận. Thì trong 30 phút này xin thỉnh, không biết sự tổ pháp đăng còn có mặt ở trước máy không. Ồ, bây giờ thì đại đức Nguyên Thông cũng vắng mặt, Nguyên Thông có mặt rồi. Chúng tôi đang sử dụng cái iPhone cho đó, cho nên chúng tôi không thấy được các vị giơ tay. Xin quý vị cho biết là thượng tọa Pháp Đăng. Ồ, Đại Đức Nguyên Thông bị té. Đại Đức Nguyên Thông vào. Bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng với Đại Đức Nguyên Thông quan hỷ giúp cho cái phần thảo luận, tức là sau khi Đại Đức nói các vị bàn luận về cái vấn đề. Bây giờ kiến định đó thì cái đề tài đó hơi khó, cho nên các vị thảo luận về cái vấn đề mà Đức Phật là thuyết pháp về thất giác chi, hay là nói về bảy hạng người tức là câu phần giải thoát, tùy giải thoát vân vân, hoặc là nói về bốn cái đạo hành, hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp vân vân. Thì chúng tôi xin gợi ý để có cái chủ đề cho nhị vị thảo luận dùm. Bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Thầy. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con mời chị anh Ngô Thị Tiêu đã giảng cái đạo hôm nay. Phần còn lại thì như là phụ gợi ý cho hai vị để thảo luận đó. Thì bây giờ thì con xin hỏi Đại Đức Nguyên Thông một câu, sau khi Đức Nguyên Thông trả lời xong rồi Đại Đức Nguyên Thông sẽ hỏi lại. Đối với cái hạng người mà hành nan á, đắc gì đó, đó là mình nói về cái người hành dễ mà đắc khó. Thì ở trong cái kiếp này là mình hành thì dễ thì khó, nhưng mà đắc thì dễ. Thì theo như thượng như là Đại Đức Nguyên Thông á, thì Đức nghĩ như thế nào mình gọi là hành dễ mà đắc thì khó, ở trong quá khứ ảnh hưởng như thế nào, và ngay hiện tại này đó là cái khuynh hướng của cái vị hành giả này như thế nào, mà Đức Phật này nói đây là hạng người mà hành nan mà đắc, hành vị mà đắc nan, hành thì dễ đắc thì khó. Mời Đức Nguyên Thông, Đức cho biết ý kiến của Đại Đức về vấn đề này, xong rồi Đức có thể hỏi lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ Pháp Đăng và kính thưa Đạo Tràng, với câu hỏi là có những vị mà có thể nói là hành vị mà đắc nan, thì sự thật ra thì trong lĩnh vực này con chưa trải qua cho nên nên là nó biết. Và nếu mà theo cái từ hành vị đắc nan là hành dễ mà đắc khó đó, thì mình thấy rằng theo cái logic là cái mà thuận lý là hành vị mà hành một cách dễ dàng đắc nan thì đương nhiên là không có cố gắng ăn là khó. Cái đó là nói gì theo ngôn ngữ. Còn nói về theo pháp học thì cái này nó chỉ parami mà người hành giả đã thâu thập trong quá khứ. Mà parami là gì? Parami là chân lý, mà chân lý đã được thâu đạt, chân lý đã được thể hiện. Và khi mình mà thể hiện, thí dụ như là mình biết là bố thí là để độ cái tánh tham lam, độ cái tánh bỏng sẻn dính mắt của mình, thì mình đã có nhiều bố thí thì là mình đã đạt được là cái xả bỏ trong cái tâm của mình. Cái lý do là như vậy. Thì nếu mà mình có bố thí thì mình đã đắc được một cái parami về về cái xả, một cái nhẫn nại. Nhẫn nại là mình kiên nhẫn, mình trì trí để thành thực hiện một cái bài học nào ở trong pháp học mình. Cái đó là mình có được cái tinh tấn, cái công lực đó, thì cái parami mình được đạt vậy. Nếu trong cái quá khứ của kiếp trước hay là trước đây, trong kiếp này mình đã có thực hiện những cái parami đó, tức là những cái chân lý đó mà mình đã thực hành mà đạt được đó, thì có thể là mình hành vị mà đắc vị. Còn nếu mà hành vị đó thì là mình thiếu cơ những parami đó. Vì vậy cho nên kính thưa Sư Phụ và kính thưa toàn thể Đạo Tràng, trong giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có cái gì mà phi lý cả, tất cả đều phải là thuận lý và hợp lý. Bởi vì đối với giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói là cái giáo pháp này để dành cho kẻ giải ngu. Thì nếu mà kẻ trí thì biết rằng mình là một chúng sanh vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là ngu si, chẳng biết gì cả, mà muốn tu hành để trở thành bậc thánh hay bậc Phật thì con đường nó phải gian nan, con đường nó không phải là dễ dàng. Nếu dễ dàng thì trần gian này đều Phật cả. Vì vậy cho nên là mình cố công, mình suy nghĩ, mình hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật ở đây giảng dạy là cái gì. Giảng dạy là loài người là khổ. Tại sao đau khổ? Là cái mạng sống là không có toàn diện. Thế gian này là bất toàn bất tại, bất toại. và vạn vật trên thế gian này nó là vô thường, nó không phải nó lâu lâu nó mà nó vô thường liên lỉ, là một cái vô thường mà cái impermanence mà permanent, tức là một cái vô thường liên lỉ lúc nào nó cũng vô thường. Bởi vì vô thường cho nên cái tâm của chúng ta cũng vô thường, máu của chúng ta cũng vô thường, có vô thường, những cái cell, những cái bộ, cái tế bào trong thân thể ra cũng vô thường. Vì vậy cho nên là chúng ta gãi thì chúng ta thấy là những cái gì nó bay ra, cái rồi chúng ta tắm chúng ta nó kỳ, rồi chúng ta nói đất nó phải đất là tế nó ra như vậy, thì mọi vật cái vô thường. Và vợ chồng yêu thương nhau thì nó cũng vô thường, tức là bữa nay yêu thương mai dẫn rồi mốt ly dị, mà cái sự ly dị nó có hàng ngày trên thế gian này. Là vì nên mình phải biết cái điều đó. Và vì vậy cho nên mình phải biết là thế gian này là bất toàn, bất tại. Là vì vậy cho nên mình phải cố gắng để đạt được cái chân lý đó trong cái tâm của chúng ta, và sống với cái chân lý mà chúng ta học được. Đôi khi là chúng ta học cho biết thế gian này vô thường, nhưng mà khi mình bệnh hoạn, khi mình chết cha, mình chết mẹ, mình chết con chết, thì mình tin nuối tiếc. Chứ mình không có hiểu là cái vô thường mình đã học nó đang thể hiện. Tại sao họ chết? Tại vì cái thọ mạng của họ chết. Tại sao cái thọ mạng không ngắn vậy? Là tại vì kiếp trước họ không có tu hành, không có bồi đức công đức, cho nên cái thọ mạng nó văn ngắn. Khi phải biết như vậy thì vợ chết, con chết, cha chết, cái gì chết, ông Nguyễn Phú Trọng nó chết, thì cũng thí dụ là như vậy. Tất cả việc mình nó xa là do cái nhân quả nó được thể hiện một cách tự nhiên trong cái chân lý. Nghĩa là xấu là tàn ác mà vẫn có quy quyền, là tại vì cái thọ mạng họ còn, cái phước báo họ còn. Cho nên thấy mà cái tâm của mình lúc nào cũng an ổn, vô tư vô lự, thấy biết vậy chứ không có phản ứng là tức giận hay là thù ghét. Mình tức giận ai, mình thù ghét ai là mình là cái người ngu si. Bởi vì mình tức giận ai, mình thù ghét ai thì cái người mình tức giận nó đâu có biết. Nhưng mà cái ngực chúng ta nặng, cái tâm chúng ta rối. Cho nên một cái thái độ mà khôn ngoan nhất là thái độ bình an, tinh tấn tu hành, để có thể là mình quân tập được những nhiều cái parami. Khi parami nó quân tập lại rồi, một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ thấy có người mà muốn giác ngộ là không vướng mắc gì cả. Cho nên người giác ngộ là cái người thông minh, người giác ngộ là người bình an, có cái gọi là equanimity ở trong cái tâm của họ. Bởi vì vậy cho nên họ mới là sáng suốt, thông minh, xả bỏ ly tham. Vì xả bỏ ly tham, dạ con kính đảnh lễ chào sư phụ tuệ quyền, thì cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đó là xả ly tham. Người nào mà đi vào giáo pháp rồi mà còn tham lam, còn giận tức, còn ghen tức, thì cái người đó chỉ là một chúng sinh vô minh. Cho nên người mà tu giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là Phật tử hoặc là tu sĩ, thì cái học của mình là phải xả ly tham. Cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phải xả ly tham, chứ không phải là ôm đồm. Có một người Mỹ mà nói là giảng dạy là khi mà con chim nó bay trên trời đó, người ta không có thấy hai cái cánh nó và hai cái chân nó đeo những cái vali vàng bạc hay đô la, mà nó bay đi một thông thả với đôi cánh và đôi chân nhẹ nhàng. Khi đói thì xà xuống ăn một con trùng rồi bay đi nữa, thì cái đó là cái chuyến bay là the flight of the Yo, tức là cái chuyến bay của con đại bàng mà ngài Krishnamurti đã biết. Thì chúng ta thấy là cái chuyến bay của con đại bàng nó như vậy, thì có con người tu hành của chúng ta cũng phải cái đôi cánh không có mang những cái vali đô la hay vàng bạc hay ngọc ngà châu báu, đôi chân cũng vậy, phải là xả ly để mà thông thả tự do, không bị vướng mắc bởi bất kỳ cái gì, là tình yêu phải là dâm dục, phải là tiền tài hay là quyền lực. Và đó mới là một cái người mà xứng đáng tu hành. Và hiểu được như vậy rồi, tính thưa sư phụ, thì người mà hiểu được như vậy rồi, khi mà mình thật sự là xả ly buông bỏ, thì lúc đó mình hành vị là đắc vị. Còn nếu mà mình không tu hành mà nghiêm chỉnh để mà suy tưởng quán tưởng về những cái thân thọ tâm pháp để thấy rằng thân thọ tâm pháp tất cả đều là vô thường, đều là biến hoại, đều là dơ bẩn, không đáng cho chúng ta phải ôm ấp, thì cái điều này mới thật sự rằng hiểu biết được như vậy thì mới có thể là hành dĩ đắc dĩ. Kính thưa sư phụ, đó là một cái điều mà nó phải là hợp lý. Mình phải thấy cái tâm của mình, mà nếu mà mình miệng nói vậy nhưng mà tâm vẫn còn mê gái, vẫn còn mê dâm dục, thì cái điều đó là cái điều mà là chúng ta sẽ bị trôi lăn theo sanh tử, và là một cái người không có xứng đáng, là một con người. Vì vậy cho nên những người mà tu hành thường thường có để lại những cái câu mà Trung Quốc có những người mới nói là tư vô tà, tức là không có nghĩ bậy. Thì cái đó gì? Cái đó là chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Cái đó là tự tịnh kỳ ý của chúng ta. Cho nên Đức Phật giảng dạy là chư ác mặc tác là điều ác không làm, chúng thiện phụng hành là hãy cứ làm điều thiện và thanh lọc thân tâm, và đó là giáo huấn của chư Phật ba đời. Thì chúng ta sẽ theo cái giáo huấn của chư Phật ba đời là thanh lọc thân tâm và tránh ác và làm thiện, thì đó là cái tiêu chuẩn hay là cái motto của những người tu Phật. Kính thưa sư phụ, do đó con thấy rằng cái điều mà sư phụ hỏi là hành dĩ mà đắc năng như thế, thì con thấy rằng thưa sư phụ, hành dĩ đắc năng là chân lý. Tại vì hành dĩ tức là làm sơ sơ, cho nên là phải đắc năng, là khó đắc. Mà nếu mà hành dĩ đắc dĩ thì đó là một chuyện khác. Nếu là hành dĩ đắc dĩ là cái người đó đã trong quá khứ đã tu tập nhiều, thân tâm đã hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là buông xả, xả ly và không vướng mắc bất kỳ điều gì trên đời này, thì mới có thể hành dĩ là đắc dĩ. Kính thưa sư phụ, đó là lời giảng giải thích của con trong câu hỏi của sư phụ. Là thưa sư phụ, con là một chúng sinh vô minh, có thể là nói rõ ràng là ngu si, cho nên những lời con nói thì không ai nên tin. Nếu mà suy nghĩ, nghe rồi suy nghiệm thì con chân thành cảm ơn chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Tuệ Quyền trả lời câu hỏi mà con hỏi, thì bởi vì bây giờ không có sư phụ Giác Đẳng ở đây, cũng không có những câu hỏi. Thì kính thưa sư phụ Tuệ Quyền, làm thế nào mà để chúng ta có thể thanh lọc tâm của chúng ta, và làm thế nào mà chúng ta có thể chánh niệm tỉnh giác để mà nhận thấy một cái pháp nó hiện lên trong tâm của chúng ta và pháp nó diệt đi trong tâm của chúng ta, và làm thế nào để biết pháp đó là pháp thiện hay pháp ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính thỉnh mời sư phụ Tuệ Quyền giảng dạy cho con cái câu hỏi là làm thế nào mà chúng ta có thể chánh niệm tỉnh giác thường xuyên, và làm thế nào chúng ta có thể biết ác pháp hay là thiện pháp nó nổi lên trong tâm của chúng ta, và làm thế nào chúng ta là buông xả tất cả những gì đã nổi lên trong tâm của chúng ta mà không vướng mắc. Kính mời sư phụ Tuệ Quyền giảng dạy cái vấn đề này để cho con được học hỏi, và nhờ vậy toàn thể chư vị trong đạo tràng sẽ được dịp học được trí tuệ của sư phụ. Con thỉnh mời sư phụ Tuệ Quyền cầm mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Đại Đức Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đỉnh quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bạch với quý vị rằng, có thể nói rằng là nếu chúng ta làm sao mà chúng ta biết được cái tâm của mình, làm sao biết được cái tâm của mình nó phóng dật, nó chánh niệm, hay làm sao để mình nói chung là để chánh niệm nó lớn mạnh, làm sao để cho mọi cái việc ngày chúng khi chúng ta tu tập mà nó được tăng trưởng, hay chúng ta biết được một điều và đặc biệt vô cùng là đây là những yếu lý ở trong thiền quán, dầu cho chúng ta tu tập ở cái pháp môn là thân, là thọ, hay là pháp, nhưng cuối cùng thì cũng khởi xuất từ từ nơi tâm. Bởi vì chính tâm đó mà trong thân quán niệm mà chúng ta cũng vẫn lấy cái chánh niệm và lấy cái tỉnh giác. Thì giữa lấy cái chánh niệm và tỉnh giác đó nó có mặt, thì tất cả phóng dật không có mặt, bất thiện không có mặt. Thì làm sao chúng ta giữ gìn? Đây là có thể nói là một công phu tu tập, đây là một cái điều mà chúng ta ở mọi vị hành giả có quyết tâm có giành lại được hay không, cứ chắc chắn là phải cái dựa nơi tâm. Nhưng một điều đặc biệt là Đức Phật ngày dạy cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp, nó đưa ra nhiều cái thể tài như vậy để cho chúng ta có thể dễ dàng trực tiếp mà nắm bắt nó. Có những cách phải dựa trên thân, có những cái phải lấy từ nơi tâm đó ra. Và cũng vậy, cái điều mà chúng tôi nói nó cũng đi từ nơi tâm thôi. Nếu chúng ta hiểu được cái yếu lý của thiền quán thì cái tâm này nó dao động, cái tâm này nó lăng tăng, cái tâm này nó linh tinh. Mà như Đức Phật này ví dụ như cá nó quăng lên bờ, nó nhảy cái lưng tưng, không phải là môi trường của nó nữa rồi, thì nó nhảy như thế nào. Tâm của chúng ta cũng vậy, nó cũng nhảy lung tung, nó phóng dật, nó tham ái, nó thế này thế kia, đủ thứ điều kiện hết. Thì làm sao chúng ta dừng lại? Thì phải có một dây cương và một cái roi điều khiển. Cái dây cương đó chính chánh niệm, và cái dây roi hay là cái roi chính là cái chánh niệm, hoặc cái dây cương chính là chánh niệm, để chúng ta điều khiển cái tỉnh giác, để chúng ta điều khiển nó. Bởi vì khi mà muốn cho cái con ngựa nó chạy thì người ấy chỉ giật, hoặc là có cái roi nó sẽ đánh nhẹ vô là nó biết đi. Và muốn vượt qua bên nào, lái qua bên nào, thì cái tâm của mình phải hướng tâm. Cái đó gọi cái hướng tâm đó, thì nó điều khiển tâm cho nó đúng. Thì quả thật thì giữa chánh niệm tỉnh giác, thí dụ bây giờ cứ giữ vững cái chánh niệm, qua với niệm tâm cũng vậy. Chúng ta thấy khi tâm khởi lên bất thiện, biết rằng đây là tâm bất thiện này khởi sinh lên, lúc đó đã vắng mặt cái là phóng dật, mà phóng dật chính là bất thiện. Khi tâm hiểu như vậy và dừng lại, trở về với chánh niệm, kéo cái tâm mà nó chạy xa đi ra rồi đó, trở về, quay trở về đây là để ngự trị trên cái thiện, hay là trên cái chánh niệm, trên cái tỉnh giác đó. Cái điều này không phải dễ dàng làm, mà đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm, và chúng ta phải có một sự tinh tấn, chúng ta có một sự nỗ lực. Cho nên khi nào mà tâm nó có phát huy đúng cái dây cương, đúng cái dây nhiệt. Bây giờ chúng ta biết, thí dụ bây giờ vào điều khiển về thân, điều khiển về hơi thở, và bắt đầu chúng ta điều khiển về tâm của chúng ta, tức là tâm của chúng ta bắt đầu vận dụng tâm không cho phóng dật, và chúng ta đặt trên cái đề mục của mình là niệm hơi thở, hay là bắt đầu theo dõi đến tâm, hay là cái sự thọ cũng như thế. Thọ cũng như thế, chúng ta thấy khi mà thọ cái cảm giác là cảm giác khổ, cảm giác không lạc không khổ, vân vân, tất cả những cái cảm giác đó nó thuộc về thân hay thuộc về tâm? Chắc chắn thuộc về tâm, bởi vì thọ mà nó thuộc về tâm. Tâm biết, nó thuộc về tâm biết, cảm thọ nó thuộc về tâm biết. Bởi vì cái gì tạo nên thọ, đó chính là xúc tạo nên thọ, mà xúc tạo nên thọ đó phải có căn cảnh và thức. Chính căn cảnh và thức này khi có xúc, xúc có mặt thì thời thọ sẽ có mặt. Mà thọ có mặt đó, thọ đưa đến tốt đẹp hay thọ đưa đến không tốt đẹp, thọ đưa đến viễn ly, thọ đưa đến sự tốt đẹp, thọ đưa đến sự khinh an, thọ đưa đến để cho tâm chúng ta nó được yên vui. Khi cảm giác thọ khổ, à đây là thọ khổ, cảm giác thọ xả, đây là cảm giác thọ xả. Và vì ấy, cảm niệm trên cái cảm thọ đó, để cho tâm của mình vừa giữ cái gì, giữ cái trạng thái tâm nó nhẹ nhàng, nó hân hoan, nó nhẹ nhàng, và nó không có phải là vui quá cũng được, mà phải là cảm giác mà nó buồn chán quá cũng không được, mà cảm giác coi như nó xả, tức là nó trạng thái nó lâu dài cũng không được, tức phải quân bình. Cái trạng thái quân bình mà chính cái trạng thái quân bình đó đó nó làm cho tâm nó nhẹ nhàng, và cái chánh niệm tỉnh giác, và nhờ như thế thì cái tỉnh giác nó mới mạnh mẽ, nó mới phát huy. Cũng như vậy, tâm thì chúng ta biết rồi, khi tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký khởi sanh lên là vì ấy biết và theo dõi, và cuối cùng thì trở về với cái chánh niệm của nó. Đây là một điều đặc biệt. Chứ còn có một số vị nói rằng giải thích rằng anh là khi mà tâm bất thiện nó khởi sanh lên thì chúng ta cứ theo dõi, chúng ta đi coi cái tâm bất thiện này đi đến đâu. Quá là vậy. Bởi vì khi tâm bất thiện đó nó khởi sanh lên, chính là cái bất thiện nó đang khởi sanh lên. Mà khi nó khởi sanh lên, chúng ta đã, ví dụ như chúng ta nhớ lại hồi xưa chúng ta đi, chúng ta ăn, chúng ta nhậu, chúng ta quậy quạng thế này thế kia ha, cái tự nhiên cái nhớ về cái đó là bất cảnh quá khứ, mà do tưởng tri làm nhân, do tưởng tri làm duyên, chúng ta tưởng bất thiện, nó tạo cho tâm nó phối hợp với tưởng, giữa cái tưởng này nó dẫn chúng ta đi vòng quanh, hồi cuối cùng là một đống bất thiện. Cho nên vì vậy biết tới cái tâm mình, nó đang bắt tới cái cảnh đó, bắt tới cảnh quá khứ đó, nhớ về cái cảnh quá khứ đó, đây là quá khứ đã đi qua, cần phải đoạn trừ. Rồi tâm của mình nó mong muốn như thế này, như thế kia, chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta sẽ làm như thế kia, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tức là trong tương lai, thì vì ấy cũng vậy, cũng dừng lại, không được. Đây là tâm phóng dật, cho nên tâm ước vọng của tương lai, vì ấy dừng lại và quay trở về cái gì, cái hiện tại, tức là quay trở về với chính mình, quay về cái tâm của mình lại, tức là tâm có chánh niệm, tâm có tỉnh giác. Và về pháp quán cũng vậy, kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy vì ấy suy nghĩ đến tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, suy nghĩ tới tứ đới, hay là suy nghĩ về giới, về xứ, vân vân, về ngũ uẩn, vân vân. Khi cái tâm suy nghĩ như vậy là để nhằm làm cái gì? Cũng dựa trên cái chánh niệm. Khi quán về cái gì? Quán về vô thường, quán về khổ đế, quán về tập đế, quán về diệt đế, quán về đạo đế, vân vân, hay là quán về xứ, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, thì ở đây, hay là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức uẩn, thì cũng đều đòi hỏi trọng tâm để làm cái gì? Để tâm của vị chánh niệm và tỉnh giác, và để mục đích của cái thiền quán để làm cái gì? Để thấy được cái trạng thái của tâm nó diễn biến vô thường, cảm thọ diễn biến vô thường, và sắc cũng diễn biến vô thường, các pháp là vô thường, mà cái gì vô thường cái đó sẽ đưa đến khổ đau, mà cái gì khổ đau thì chắc chắn rằng nó không phải là thật của ta. Cho nên cái thiền quán, để tu hành thiền quán, để vượt ngoài cái ngã chấp, để không còn cái ngã chấp, đây là yếu lý của nó. Và cái lý thứ hai, tức là tu tập thiền quán như vậy, từ cái trạng thái của thân và tâm, từ cái thân này cảm thọ, từ cái thân này xúc chạm, từ cái cảm thọ này xúc chạm, từ cái tâm kia nó di động, và từ cái pháp này nó bao quát, thì nó phổ cập, mà dựa trên có chánh niệm và tỉnh giác, thấy và hiểu biết như vậy để nhằm mục đích, mới nhận được rằng các pháp nó vô thường, các pháp nó thuộc có sanh có diệt một cách liên tục. Bởi vì mục đích cuối cùng, khi mà nhìn thấy hiểu, cũng như là thấy mà biết, hay là thấy mà hiểu, thấy mà hiểu đó, thấy cái sự diễn tiến của nó, hiểu được cái sự sanh sự diệt của nó, hay thấy được cái sanh sự diệt của nó, và hiểu và biết, hiểu được cái sự sanh sự diệt và biết cái trạng thái của nó là vô thường, nó không có hằng hữu, nó không có vĩnh viễn, dầu cho là cảm thọ đau khổ cách mấy cũng vậy, rồi nó cũng sẽ qua, cái cảm giác lạc như thế nào rồi cũng sẽ vô thường. Mà chắc chắn rằng cảm thọ lạc thì rất là ít, mà cảm thọ khổ thì rất là nhiều. Cũng như cái sự vô thường nó diễn biến liên tục ở trong thân và tâm ta, cái khổ não nó diễn biến liên tục ở trong thân và tâm ta, bởi vì chính ta, do chúng ta cầm, do chúng ta nắm, do chúng ta chấp nó, chứ sự thật ra nó vốn là như thế. Cái trạng thái sanh diệt, cái trạng thái biến chuyển, cái trạng thái biến đổi của nó là như vậy, mà do chúng ta đặt định, như chúng ta chấp thú, chứ sự thật ra nó không có cái cái giá trị tuyệt đối nó không có cái như chúng ta suy nghĩ, mà đó gọi là Yathama, tức là các pháp nó vô ngã. Các pháp nó vô ngã là ở chỗ đó. Ở đây nói về các pháp hữu vi, nó vốn là vô ngã. Cái thái của nó diễn tiến là như vậy. Rồi cái sự diễn tiến trong cuộc đời này, sinh ra kết nên vợ nên chồng, rồi có con. Sự thiệt là kết nên vợ nên chồng, đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi, đây là con của tôi, vân vân. Nhưng sự thật ra mình và vợ mình cũng khác. Yathama, Yathama Anatta, chứ không phải là Anicca. Yathama Anicca tức là các pháp vô thường. Dạ dạ, đây đi. Để Đức Phật không nhớ về Anatta. Dạ. Thì chúng ta hiểu, tức là con của mình, ủa con của mình tại sao mà mình điều khiển nó không được, nói nó không hiểu ý mình, nó không theo mình. Vợ mình cũng vậy, nó cho rằng là của mình, tại sao nó không theo ý mình. Đó chính là khi chúng ta nhìn được như vậy, đừng nói chi là ở ngoài thân của chúng ta, và trong thân của chúng ta, chúng ta có muốn chúng ta bệnh mà nó bệnh, chúng ta đâu có muốn nó cái da chúng ta là nó vàng, da của chúng ta bắt đầu nó thô, nó kệch, hoặc là chúng ta đâu có muốn cái mặt của mình nó phải bị như thế này, nó phải bị như thế nọ. Nhưng cái diễn tiến vô thường của thân này nó là như thế, chúng ta còn không làm chủ trên cái thân của mình mà. Khi tứ đại bất hòa, khi chúng ta bệnh hoạn, rồi khi bệnh hoạn là tứ đại bất hòa và cái sự sinh hoạt, cái vật thực và chính cái gì, cái nghiệp của chúng ta nó chi phối, là chúng ta bị bệnh, mà bệnh nặng nó không chừng kìa, chứ không phải là bệnh nhẹ đâu, bệnh nặng mà chúng ta không kháng cự lại được. Dù như chúng ta làm hết sức mình bằng những cái thuốc men, bằng cái sự hỗ trợ của y học hay là những cái hỗ trợ của y lý, y học, nhưng cũng không giải quyết được, bởi vì cái bệnh đó nó thuộc về nghiệp. Chúng ta thấy đây là một điều hết sức là đặc biệt. Cho nên tâm của chúng ta sẽ được cái sự an lạc, tâm chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp. Đấy chính là làm sao mà để coi như là tu tập tốt đẹp thiền quán, làm sao mà để mà chúng ta ít có phiền não, làm sao mà chúng ta tu tập đúng đắn. Thì ở đó, vì ấy tu tập, làm sao mà phải có cái tinh cần, phải có sự tinh tấn, phải có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng. Thì đó chính là một cái tiêu chí của thiền quán. Và để cuối cùng, vì ấy phải nhớ mục đích mình tu tập thì để làm cái gì, để thiền quán để làm gì, để thấy được cái sự để thấy năm tướng, thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này, thấy được cái sự tam tướng của diễn ra trong danh và sắc này, nó là như thế đó, thì chúng ta có thể thành tựu được cái kết quả an lạc, cái kết quả giải thoát ở hiện tại này cũng như ở kiếp tương lai. Thì xin cô đầu điều trình bày gửi đến qua cái câu hỏi của Đại Đức Nguyên Thông là như vậy. Nếu có điều gì các ngài có cần để ý kiến thêm thì kính cung thỉnh, còn không nữa thì xin đúc kết cái chương trình sinh hoạt tối đêm nay của Đồng Phật Pháp Quốc Thích Tham Má. Kính tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng quý ngài đã vào thuyết giảng và thảo luận, và kính cảm ơn cho Phật tử đã bỏ thời gian để lắng nghe, để thọ trì, và cũng như các ốp đã hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học. Bây giờ đây xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài quý vị một ngày một đêm an lành, một ngày an lành. Xin hẹn quý ngài vào chương trình vào ngày mai, và mời chi chúng hôm nay lên để kinh và cảm tạ hoàn mãn cho chương trình tối hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.